Chương 454, Phong Hành Thiên xuất thủ. Chương 454, Phong Hành Thiên xuất thủ đối với Lâm Phong tới nói, lục đạo tuyệt đối không phải một cái lạ lâm tên. Trái lại, thậm chí có thể dùng như sấm bên tai để hình dung. Ở hỏa ảnh thế giới bên trong, lục đạo tiên nhân cũng là sáng thế thần tồn tại. Tương truyền, hắn phát hiện trước nhất trả cờ giả chân lý trước hết có được trả cờ giả người là lục đạo tiên nhân mâu thân cả gù giả thần nữ, nhưng nàng không biết nhẫn thuật. Cho nên, lục đạo tiên nhân phát hiện trước nhất trả cờ giả chân lý, cũng sáng tạo nhẫn thuật, đồng thời có được gì nệ gặng, tinh thông sở hữu trả cờ giả thuộc tính biến hóa. Truyền thuyết, hiện có sở hữu nhẫn thuật, cũng là lục đạo tiên nhân sáng lập. Với lại, hắn đồng dạng có được sẻn rủ và ủ trí hạ lưỡng đại mạnh nhất tộc quần huyết mạch, trưởng khống âm độn, dương độn, cùng và các loại tiên thuật, cường đại đến thật không thể tin cảnh giới. Về sau, lục đạo tiên nhân hàng phục có được mạnh nhất trả cờ giả ma thú thập vĩ, đem phong ấn ở trong cơ thể mình, trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ. Hắn tiến tới thu hoạch được cửu câu ngọc xạ dị gàng lực lượng, đồng thời kết hợp cửu đại vi thu tu luyện ra cửu đại tiên thuật, sớm đã siêu việt người, đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Lâm Phong một mực hoài nghi, lục đạo tiên nhân cũng chưa chết, mà chính là vẫn giấu kín ở hỏa ảnh thế giới một cái góc nào đó bên trong, yên lặng nhìn xuống toàn bộ nhẫn giả thế giới. Tựa như là một tôn thần sáng, nhìn xuống chính mình con dân. Chỉ là, không có bất kỳ người nào biết hắn chô á phải biết, ngay cả ủ trí hạ mạ đạ giả đều có thể làm đến khởi tử hồi sinh, dung hợp tiên nhân thân thể và tiên nhân mắt, huống chi là lưỡng đại huyết mạch ngọn nguồn lục đạo tiên nhân, có thể trường sinh bất tử, sao lại rất khó bây giờ, Lâm Phong rốt cuộc biết lục đạo tiên nhân đi hướng. Hắn vợ ơ y ma xuyên Việt thời không, đi vào địa cầu ta cho ngươi thời gian 10 năm. Nếu như ngươi có thể thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới, siêu việt lục đạo tiên nhân không tự chủ được, thần nữ Tân Lam đã từng nói lời nói vang lên ở Lâm Phong trong óc. Ha ha, thần nữ Tân Lam, ngươi thật đúng là tính toán không bỏ sót ta, ta vốn cho là ngươi đã đem chuyện kia cấp quên mất, lại không nghĩ rằng ngươi nhớ kỹ rõ ràng như vậy, thế mà đem lục đạo tiên nhân lấy tới trên địa cầu, làm ta địch thủ Lâm Phong thầm cười khổ. Lâm Phong đột nhiên. Phong Hành Thiên thanh âm đem Lâm Phong theo trong suy tư lôi ra tới. Thật có lỗi, Phong Cục trưởng, ta suy nghĩ chuyện có chút nhập thần. Lâm Phong cười cười, nói ra. Ngươi biết lục đạo người này, Phong Hành Thiên có chút hiểu được nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Hắn là nhân vật bậc nào, há có thể nhìn không ra Lâm Phong nghe được lục đạo cái tên này sau biểu hiện trên mặt chỗ dị thường. Lâm Phong đầu tiên là gật gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu. Phong Cục trưởng, ta xác thực biết cái tên này. Nhưng là, ta không dám xác định Đông Doanh đảo quốc cái kia lục đạo, có phải hay không ta biết rõ cái kia lục đạo? Lâm Phong nói ra, chẳng lẽ Lâm Phong và cái kia lục đạo lại là đến từ cùng một cái thế giới hay sao? Phong Hành Thiên tâm bên trong âm thầm chấn kinh. Lục đạo vô cùng mạnh mẽ, với lại năng lực quỷ dị, thâm bất khả chắc. Lúc trước ta đã từng qua Đông Doanh đảo quốc dò xét, lại bị hắn phát hiện. Hai người chúng ta giao thủ nửa canh giờ, ta không địch lại, bị thương nặng. Ỷ vào không gian năng lực trốn về đến. Hắn không có đuổi tới sao? Lâm Phong hỏi. Nếu như người kia thật sự là lục đạo tiên nhân lời nói, Phong Hành Thiên bại cũng không hoan uổng, làm sao lại không truy đâu? Phong Hành Thiên cười khổ một tiếng, nói ra. Hắn truy ta khoảng chừng hơn ngàn cây số, một mực theo Đông Doanh đảo quốc đuổi tới chúng ta Hoa Hạ quốc cảnh giới. Sau cùng, vẫn là Cố Lao cùng ta đồng loạt ra tay, đem hắn bước lui. Cố Lao? Lâm Phong nghi ngờ nói. Tam đẳng thế tử phi. Cố Lão là chúng ta 11 ván cục cố vấn, là chúng ta toàn bộ Hoa Hạ quốc chỉ có 2 tên cấp SS dị năng giả một trong. Phong Hành Thiên giải thích nói. Trên thực tế, ngươi hàng lâm một lần kia, lục đạo cũng đã từng xuất hiện. Nhưng là, hắn lại bị con thần long kia dọa cho chạy. Từ đó về sau, một mực bế quan, đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Phong Hành Thiên nói ra. Lâm Phong nhịn không được một trận ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Nếu như dựa theo Phong Hành Thiên thuyết pháp, hắn lần này trở về địa cầu thật đúng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Bất quá, sở hữu nguy hiểm đều bị con thần long kia cho xóa đi. Hắn hiện tại phi thường muốn biết, con thần long kia vì sao lại giúp hắn? Chẳng lẽ, thật sự là thần nữ Tân Lam hay sao? Chờ đến lần tiếp theo gặp mặt, nhất định phải hỏi thăm một chút. Lâm Phong trong lòng nói ra. Phong Cục trưởng, nếu như ngươi biết lục đạo tất cả năng lực tình báo tin tức, có thể hay không đem hắn đánh bại? Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, nói ra. Gần như không có khả năng. Phong Hành Thiên riêu lắc đầu, nói ra. hắn thực lực trên ta xa, với lại năng lực phong phú, biến hóa mặc chắc, cho dù là biết hắn sở hữu tình báo, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá, nếu như biết hắn sở hữu tình báo tư liệu lời nói, lần tiếp theo chiến đấu ta áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Phong cục trưởng, ta có thể đem ta hiểu rõ liên quan tới hắn tình báo toàn bộ nói cho ngươi. Lâm Phong nói ra. Bất quá, ta cũng không xác định hắn là không phải chính là ta biết một cái kia người. Hạ hạ không có việc gì, Phong Hành Thiên cười ha ha một tiếng, nói, dù sao ta là không gian năng lực giả, thăm dò lời nói phi thường dễ dàng. Thế là, Lâm Phong liền đem tự mình biết có quan hệ với lục đạo tiên nhân năng lực từng cái nói cho Phong Hành Thiên. Phong Hành Thiên thính đến liên tục nhíu mày, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Một mực chờ đến Lâm Phong nói xong, Phong Hành Thiên tài cười khổ nói, dựa theo ngươi nói như vậy, hắn lần trước cùng ta chiến đấu cũng không thi xuất toàn lực. Phong Cục trưởng, cũng không thấy là như thế này. Lâm Phong nói, có lẽ là ta tính sai, cái này lục đạo cũng không phải là ta nhận biết cái kia lục đạo. Nếu như là lời như vậy tốt nhất. Nếu không lời nói, chúng ta Hoa Hạ Quốc coi như có đại phiền toái. Phong Hành Thiên sầu lo nói ra. Giống Lăng Thiên tĩnh dưỡng mấy chục năm, đến nay chưa từng khỏi hẳn, mà hắn lại bản thân bị trọng thương, hiện tại chỉ có Cố lão một người trèo chống cục diện. Nếu như lại một lần nữa đại chiến lời nói, chỉ sợ Hoa Hạ Quốc dị năng giới nguy rồi. Phong Cục trưởng, cho ta thời gian 3 năm, ta tới giết hắn. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Có chí khí, ha ha ha. Phong Hành Thiên tiên là sững sờ, lập tức cười lớn nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi tranh thủ thời gian 3 năm, để ngươi mau chóng trưởng thành. Cảm ơn ngươi, Phong Cục trưởng. Cái kia ta có thể đi trở về sao? Ta có chút mà lo lắng Tô Huyền. Lâm Phong gãi gãi đầu, nói ra. Nàng thế nào? Phong Hành Thiên vẫn lo ý tình huống rất không ổn. Lâm Phong thấp giọng nói, Khương Mộ Tuyết không chịu xuất thủ, Mã Tú Tú tu vi lại không đủ, ta thật sự là không có cách nào. Khương Mộ Tuyết nha đầu này thật sự là hồ nháo. Phong Cục trưởng sinh khí tức giận nói, thuyết bất đắc, ta muốn đích thân xuất thủ, làm một lần lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Đa tạ Phong Cục trưởng. Lâm Phong nghe xong nhất thời đại hỉ. Phong Hành Thiên cười, tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, trong khoảnh khắc, không gian run lẩy bẩy. Theo một cái nữ hài a a a tiếng thét chói tai, Khương Mộ Tuyết bị không biết từ chỗ nào giam cầm đến nơi đây.